Tôi mới đào truyện mới á, có 3 chương thôi, mọi người vô đọc ủng hộ tôi với. Cách chương.